Vạn giới quỷ thám, chương 4, di vật của cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa mùa thu triền miên, quanh quẩn phía chân trời. Cả thế giới theo gió thu dần dần nguội lạnh dần dần từ sinh cơ bừng bừng đi đến tịch mịch. Những bông hoa héo đã để lại một cuộc sống mới cho thế giới trái cây. Vùng ngoại ô phía nam của thành phố, nghĩa trang thành phố cổ. Đây là một nghĩa trang cũ. Khu vực trung tâm là ngôi mộ của một số gia đình giàu có. Bia mộ cao, kiểu dáng cổ xưa, thể hiện hơi thở của thổ hào không giống người thường. Nửa bên trái là một ngôi mộ rải rác, nằm ở góc nghĩa trang. Cỏ dại mọc tùm. Hiển nhiên là mộ của một số gia đình khốn khổ. Trái ngược hoàn toàn với trước đây. Nửa bên phải là mấy hàng bia mộ được sắp xếp chỉnh tề. Đơn giản mà khiêm tốn. Nhưng lại không lơ là quản lý. Cỏ dại ngược lại được dọn dẹp sạch sẽ. Giống như có người thường xuyên xử lý. Và tại thời điểm này, Nam Kha nằm ở nửa bên phải của khu vực này. Bởi vì hôm nay là ngày chôn cất của cha mình. Người đến tiễn cảnh sát Nam rất nhiều. Có đồng nghiệp trong cục phụ thân. Có người thân hàng xóm. Có người bị phụ thân phá án cứu vớt. Thậm chí còn có hai người được phụ thân lén lút tài trợ. Bị hắn tự tay bắt giữ người nhà của phạm nhân quy án. Bọn họ không có chút nào cừu nhân đã chết thoải mái. Chỉ có tiếc nuối ân nhân chết sớm. Nam Kha cùng các vị đến tiễn cha. Nhất nhất bắt tay. Mọi người cũng khuyên Nam Kha tiết ai. Cũng hứa sẽ giúp phụ thân chiếu cố Nam Kha. Sau khi đám tang hoàn tất, Nam Kha tiễn biệt mọi người. Bên cạnh mộ phần bên trái nghĩa trang, có một vị thân ảnh toàn thân che giấu trong hắc y, liếc mắt nhìn về phía Nam Kha. Trong con ngươi mang theo 3 phần hàn ý cùng 7 phần khinh thường. Không ở lâu liền đi về phía chỗ không có người. Nam Kha như có cảm ứng nhìn về phía phương hướng kia. Lại chỉ thấy được một đường viền hình người ẩn mình trong bụi mộ hoang. Chưa từng hoài nghi nhiều. Chỉ coi như là người qua đường đến tế bái người nhà. Cảnh sát Vương chờ đến cuối cùng, với tư cách là đồng nghiệp và bạn tốt của cha mình. Anh ta đã đưa ra ý định tiếp tục cho anh ta học tập, và nuôi nấng anh ta cho đến khi anh ta có gia đình và sự nghiệp. Nam Kha uyển chuyển cự tuyệt cảnh sát Vương, bởi vì hắn đã trưởng thành. Hắn muốn tự lực cánh sinh. Từ nghĩa trang trở về, Nam Kha liền ngồi bên cửa sổ phòng ngủ của phụ thân. Nhớ lại từng chút sống cùng phụ thân. Vừa ngồi đến buổi tối, trên mặt trăng, vốn là một khoảnh khắc lãng mạn. Nhưng đối với Nam Kha một mình đứng trước cửa sổ, cảnh đẹp ngày lành này lại tràn ngập cô độc cùng tiêu điều. Chỉ vì không còn một ngọn đèn cô đơn mong con trở về. Chỉ vì ngàn lời vạn ngữ, ngàn đầu vạn tự, lại không còn người có thể kiên nhẫn nghe hắn tâm sự. Nam Kha từ trong hồi ức chậm rãi trở về hiện thực. Đem đau khổ ẩn sâu trong lòng. Ánh mắt khôi phục sự kiên định cùng tự tin hàng ngày. Nhìn xung quanh, Nam Kha nhìn thấy một tập đầy đủ Sherlock Holmes trên bàn làm việc của cha mình. Một cuốn sách yêu thích của cha mình khi còn sống. Và Nam cô cũng rất ngưỡng mộ sự khôn ngoan và cái nhìn sâu sắc vô song của Holmes. Khi ông nhặt cuốn sách của mình và đặt nó trở lại vị trí của mình. Một phong bì rơi ra khỏi trang. Phong bì không được dán tem. Nhưng ở giữa viết. Viết cho con trai tôi. Tay Nam Kha có chút run rẩy, nhẹ nhàng xé phong thư ra. Bộ dáng thật cẩn thận kia. Thật giống như hơi dùng sức một chút sẽ làm hư tổn thư vậy. Sau khi bức thư được gỡ bỏ. Một chìa khóa tinh tế và một tờ giấy đã được gỡ bỏ. Ông không thể chờ đợi để mở bức thư. Chỉ thấy bức thư viết. Con trai, khi con đọc bức thư này, con có lẽ đã rời bỏ con mãi mãi. Đừng buồn, hãy mạnh mẽ hơn để sống. Cha tin rằng bạn sẽ tốt hơn tôi. Và tôi sẽ cảnh báo bạn, đừng để hận thù ảnh hưởng đến tâm trí của bạn. Nó sẽ chỉ làm cho bạn sản xuất phán đoán sai. Cuối cùng, đừng trả thù cho tôi. Bởi vì tôi muốn bạn hạnh phúc và an toàn. Nam Kha nhìn lá thư cha để lại. Lẩm bẩm nói, ba, trực giác của con quả nhiên không sai. Cái chết của ngài quả nhiên là có thủ đoạn con không phát hiện và hiểu. Ngài yên tâm, ta sẽ không lộ mờ ảng. Ta muốn dùng thời gian đi tích lũy năng lực. Dùng tinh lực cả đời giải quyết bí ẩn này sẽ hại người của ngài. Nanko mở bàn làm việc với chìa khóa do cha để lại. Một ngăn kéo với khóa. Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy manh mối mà cha tôi để lại. Nhưng chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm trong ngăn kéo. Và một mặt dây chuyền cổ xưa. Ở chỗ trống trên bìa sổ tiết kiệm. Rõ ràng viết, tương lai sẽ cưới vợ cho con trai. Nam Khan nắm chặt mặt dây chuyền do phụ thân để lại. Cảm thụ được tình yêu dày đặc như núi của phụ thân. Nước mắt cố nén ở trong mắt lại tràn ra. Làm mờ hai mắt, cách chương.